tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 74, góc truyện audio.com. Ngoan Lâm sắc mặt Mộc Nhiễm Tranh nhịn đến đỏ bừng. Tô Lạc Ly nhìn hai người này, cảm thấy rất kỳ lạ. Hồi lâu Ôn Khanh Mộ mới buông tay ra. Lần đầu gặp ngôi sao lớn quá kích động. Mộc Nhiễm Tranh cố nhịn đau đớn trên tay, gật đầu, có thể hiểu được, có thể hiểu được. Ôn Khanh Mộ quay sang nhìn Tô Lạc Ly, Lạc Ly tôi còn có việc về trước đây, có thời gian lại nói chuyện sau. Ừ, được rồi, tạm biệt. Ôn Khanh Mộ cười sán lạn với Tô Lạc Ly, sau đó nhìn Mộc Nhiễm Tranh. Mộc Nhiễm Tranh lập tức hiểu ý Ôn Khanh Mộ rời đi. Cái đó, Lạc Ly tôi vào nhà vệ sinh một lát muốn đi vệ sinh. Tô Lạc Ly thở dài lắc đầu, mèo lười trốn việc anh mau đi đi. Lúc này, Mộc Nhiễm Tranh cũng không để ý nổi đến việc đấu khẩu với Tô Lạc Ly nữa, vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Khi anh tới nhà vệ sinh Ôn Khanh Mộ đang nghiêng người dựa vào tường, trên miệng còn ngậm điếu thuốc. Bộ quần áo thể thao màu đen trên người với biểu cảm hiện giờ của anh cực kỳ không hợp. Chú, Ôn Khanh Mộ vứt điếu thuốc lên mặt đất, sau đó dùng chân dẫm lên, Mộc Nhiễm Tranh thấy cảnh này, sợ đến nhũn cả chân. Cháu chưa nói gì hết, nụ cười gian tà nở trên môi Ôn Khanh Mộ. Rất tốt, trước mặt Tô Lạc Ly, ngậm chặt miệng cho chú. Vâng, cho dù trong đầu Mộc Nhiễm Tranh có vô vàn câu hỏi, nhưng anh biết lúc này tuyệt đối không thể hỏi. Bằng không, sẽ bị giết không tha. Ôn Khanh Mộ đi tới bên cạnh Mộc Nhiễm Tranh, xoa đầu anh. Ngoan lắm, nói xong Ôn Khanh Mộ liền ra ngoài. Mộc Nhiễm Tranh coi như thở phào một hơi. Vì sao anh lại có một người chú đáng sợ thế này chứ? Ông trời ơi, ông bất công với tôi quái điều chỉnh lại. Cảm xúc của mình, Mộc Nhiễm Tranh liền ra ngoài. Tô Lạc Ly đang nghịch điện thoại trong phòng. Chờ của anh, Mộc Nhiễm Tranh kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh Tô Lạc Ly. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cô. Tô Lạc Ly duỗi tay, khua khua trước mặt anh. Chuyện gì thế, Tô Lạc Ly, cô có chuyện giấu tôi. Nói thừa, tôi không có gì giấu anh, thế mới lạ đó. Mộc Nhiễm Tranh há miệng, nhưng lại nghẹn họng không nói thành lời. Người đàn ông vừa rồi là thế nào? À, anh nói A Khanh hả? Là bạn của tôi, không phải tôi nói với anh rồi sao? Sao lại quen, dáng vẻ này của Mộc Nhiễm Tranh là muốn hỏi đến cùng. Quán ba, quá trình, Tô Lạc Ly duỗi tay vỗ ngực Mộc Nhiễm Tranh, anh điều tra hộ khẩu à? Cha hỏi đến cùng, quanh cô gần đây làm sao thế, người này người kia đều hóng hớt như vậy. Cô mau kể cho tôi xem hai người quen biết, thế nào, tôi quen một người bạn không được sao? Tôi nói cho, anh biết công việc của A Khanh khá đặc biệt, tốt nhất anh đừng có hỏi đến cùng. Chủ tịch kiêm người sáng lập của Dark Reason, công việc quả thật đặc biệt. Chẳng qua, Mộc Nhiễm Thanh cảm thấy vừa rồi chú anh mặc bộ đồ thể thao màu đen kia, rõ ràng là để đánh lừa Tô Lạc Ly, cô tuyệt đối không biết thân phận thực sự của chú ấy. Công việc gì, Tô Lạc Ly suy nghĩ một lúc, được rồi, nói cho anh biết, A Khanh là trai bao, anh biết không? Sắc mặt Mộc Nhiễm Tranh bỗng chốc liền thay đổi. Trai bao, chú của anh mỗi phút đều kiếm được vài tỷ, còn cần bán sắc kiếm tiền sao? Cho dù thật sự cần bán sắc, đoán rằng cũng không có ai bao nuôi nổi. Tô Lạc Ly ơi, Tô Lạc Ly, lời như này mà cô cũng tin được. C, nếu có cơ hội gặp mặt anh nhất định đừng nhắc. Đến chuyện này, người ta cũng có lòng tự trọng đó. Tô Lạc Ly vỗ vai Mộc Nhiễm Tranh, đúng rồi, chú anh đâu? Không phải chú ấy đến sao? Hình như có chuyện đi rồi, cô quen như vậy rồi, còn gặp gì nữa? Sau đó, cô nhìn đồng hồ, đứng dậy, cũng không sớm nữa, tôi đi trước đây, gặp sau nha. Tôi tiễn cô, hôm nay tôi lái xe tới. Tô Lạc Ly quay đầu lườm anh, thôi đi, lại lan truyền tin đồn nhảm cho anh. Lan truyền thì lan truyền thôi, anh cầu còn không được. C, Tô Lạc Ly không đồng ý, bỏ đi luôn. Mộc Nhiễm Tranh nhìn bóng lưng Tô Lạc Ly, thầm thở dài một hơi. Hồi lâu sau, người quản lý của Mộc Nhiễm Tranh, Phùng Khiêm đi tới. Nhiễm Tranh, bên phía quảng cáo không còn chuyện gì nữa, chúng ta có thể đi rồi. Anh Khiêm, anh cảm thấy lần này em về có phải Lạc Ly thay đổi rồi không? Trên mặt anh mang theo lớp mây mù nhàn nhạt, Phùng Khiêm gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Mộc Nhiễm Tranh, duỗi tay khoác lên vai anh. Quả thật Tô Lạc Ly thay đổi rồi, cứ cảm thấy dường như cô ấy rất điềm đạm thản nhiên, dường như chuyện gì cũng nhìn thấu. Mộc Nhiễm Tranh không nói gì, thấy tâm trạng của Mộc Nhiễm Tranh không tốt, Phùng Khiêm nói tiếp, con người của Tô Lạc Ly khá hiếu thắng, từ hôm hoạt động tuyên truyền kia cậu nên nhìn ra cô ấy không muốn dính dáng đến cậu, không muốn dựa hơi cậu đi con đường tắt này. Đương nhiên Mộc Nhiễm Tranh biết, nếu Tô Lạc Ly muốn, người đứng ra hôm hoạt động tuyên truyền kia sợ là không phải Tiêu Mạch Nhiên nữa. Thế nhưng Tô Lạc Ly cô có ngốc không? Hai năm nay, sự nghiệp của Mộc Nhiễm Tranh phát triển rất thuận lợi, thư mời sự kiện nhận đến mỏi tay cát. C,